Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, cái đuôi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư viêm dương sủng ái cấp tiểu mạt mặc vào giày. Đem nàng ôm vào trong ngực, chuẩn bị cùng đại gia một đám nhìn xem tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung. Bộ điện ảnh này là đại gia đồng tâm hiệp lực sở hoàn thành, nhưng là thành phẩm đến bây giờ còn không một người quan khán. Viêm Dương cũng là ở bỏ thêm âm nhạc sau, lại là đem một cái vụn vặt màn ảnh xóa xóa, mượn dùng cơ hội này, làm đại gia cùng nhau nhìn xem. WW Delta viết hoa V kép, cơ nhiều, cơ, là Viêm Dương ôm luyến tiếc xuống dưới tiểu mạt. Liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ra cửa, tới cửa khi mới phát hiện Tử Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, thấy Viêm Dương trông lại, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, thấy Viêm Dương mông mặt sau bên hông chi vật khi, nháy mắt mặt đỏ như máu, cô nàng này hôm nay làm sao vậy, hồng một ngày mặt, Viêm Dương âm thầm nói thầm, rồi sau đó ôm tiểu mạt đi ra môn đi. Chờ một chút, Viêm Dương mới ra môn, Tử Nguyệt tức khắc một trận thét chói tai, đem Viêm Dương cấp khiếp sợ, hợp với tiểu mạt cũng là run lên. Làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống, Viêm Dương xoay người lại, nhìn đầy mặt đỏ bừng Tử Nguyệt nói, ngươi, công tử, liền ở Tử Nguyệt há mồm hết sức, mặt sau truyền đến ổ quang thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại. Lại là Ổ Quang cùng Vương An cùng với Lục Nhĩ Mị Nương bọn họ. Chính mình ở đi ra chính mình phòng trước, đã thông qua tin tức báo cho bọn họ cùng nhau xem điện ảnh. Không nghĩ tới thời gian vừa vặn tốt, Mị Nương Tô Nguyệt cơ cửu khô bọn họ, mới từ cửa chính tiến vào, liền thấy công tử từ Tử Nguyệt trong phòng đi ra, trong lòng ngực ôm đáng yêu tiểu mạt, không thừa tưởng. Ổ Quang dẫn đầu mở miệng, chính là này một mở miệng, tức khắc cảm thấy có chút quái quái, mọi người đôi mắt nhíu lại, lập tức thấy rõ Viêm Dương mông mặt sau sở quải chính là vật gì. Đó là một kiện màu tím áo lót, vẫn là nữ tử nội y, công tử giống nhau rất ít tiếp xúc nữ hài tử, hiện giờ lại là từ Tử Nguyệt phòng ra tới, phía sau treo nàng nội y, chẳng lẽ nói. Tử Nguyệt muốn vãn hồi đã chậm, liền kém như vậy một chút nha. Nàng phòng giống nhau rất ít có người tới. Tối hôm qua mới vừa thay thế áo lót, rõ ràng đã bỏ vào dương gỗ nhỏ. Nhất định là tiểu mạt kia nha đầu chết tiệt kia. Mấy ngày nay vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực xem. Tối hôm qua thay quần áo thời điểm liền cảm thấy nàng ánh mắt quái quái. Nhưng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng cấp lấy ra tới, nhất định là Viêm Dương vừa rồi ngồi trên giường thời điểm không cẩn thận cấp quải ra tới. Hải, các ngươi tới, những người khác thông chi không có, Viêm Dương nhìn thấy Ổ Quang đoàn người từ phía sau đi tới. Cười đánh một tiếng tiếp đón, nhưng kỳ quái chính là, mọi người một bộ ta hiểu được biểu tình, không có trả lời Viêm Dương nói. Mà là gần như đồng bộ xoay người rời đi, đi trước truyền phát tin đại sảnh. Viêm Dương là hoàn toàn ngốc, hôm nay này đều một đám uống lộn thuốc vẫn là sao mà. Tử Nguyệt, chúng ta tân điện, bang, Viêm Dương còn đầy mặt tươi cười nói cũng chưa nói xong. Tử Nguyệt bang một chút liền tướng môn cấp đóng, xong rồi còn hung hăng xẻo Viêm Dương liếc mắt một cái. Bởi vì môn bế mau. Viêm Dương lại ly đến gần, thiếu chút nữa đem hắn mũi cốt cấp đụng phải, sợ tới mức hắn trái tim bang bang nhảy. Giờ phút này Viêm Dương lẻ loi đứng ở trên hành lang. Không, trong lòng ngực còn ôm một cái vẻ mặt không biết cho nên tiểu lô ly. Người mẫu thân mấy ngày nay có phải hay không đại di mụ tới, tiểu lô ly lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, Viêm Dương một trận buồn cười. Như thế nào sẽ hỏi cái này sao một cái đường đột vấn đề. Tiểu lô ly còn lại là theo bản năng ôm Viêm Dương cổ. Đột nhiên, thấy Viêm Dương phía sau áo lót, phảng phất minh bạch cái này, mẫu thân vừa rồi còn hào hào, như thế nào lập tức trở nên như vậy sinh khí? Này còn không phải là buổi sáng trộm lấy ra tới sao? Như thế nào tới rồi đại ca ca trên người đi? Nàng đột nhiên chột dạ lên. Đại ca ca, mau xem điện ảnh đi. Tiểu Mạt vội vàng rời đi lực chú ý làm nũng lên tới. Vừa nói vừa còn bắt lấy Viêm Dương lỗ tai. Hảo hảo hảo, chúng ta mặc kệ nàng. Xem điện ảnh lâu, Viêm Dương đem Tiểu Mạt một ôm. Làm phi cơ hình thức, Tiểu Mạt cao tân khanh khách thẳng kêu. Đường Viêm Dương đi vào truyền phát tin khu vực khi, nơi này đã ngồi có 100 nhiều người. Có mấy người là mấy ngày nay từ các phân bộ gấp trở về giao giấy tờ phân bộ trưởng quầy. Hiện giờ nghe nói có thể trước tiên xem xét một chút này nửa năm qua nhiều quay chụp đại điện ảnh. Đều là thực hưng phấn, đi theo lại đây cùng nhau thưởng thức. Còn có một ít còn lại là khoảng thời gian trước tuyển nhận tiến vào âm nhạc chế tác người. Đều là người một nhà. Viêm Dương ôm tiểu loli đi vào đại sảnh khi tất cả mọi người là đứng dậy mỉm cười gật đầu. Chính là đường chú ý tới Viêm Dương phía sau cái đuôi khi đều là vẻ mặt xuất sắc, không khỏi miên man bất định. Rốt cuộc là có bao nhiêu vội vàng mới có thể liền nữ tử áo lót đều có thể treo ở phía sau. Thấy mọi người biểu tình, Viêm Dương dám khẳng định, vấn đề không phải ra ở bọn họ trên người, mà là ở chính mình. Chính là, không có gì nha, chẳng lẽ quần xuyên phản, ngồi đi. Viêm Dương ngượng ngùng hỏi, mà là ôm Tiểu Mạt đi vào trên đài. Siêu cấp màn sân khấu mặt sau, từ chính mình nhẫn không gian chung. Lấy ra kia chỉ có một chương ảnh tượng thạch cắm vào đến trận tàu chung. Rồi sau đó có lấy ra mấy cái linh tinh. Vì trận đài cung cấp năng lượng, theo trận đài chậm rãi vận chuyển lên, Viêm Dương chạy nhanh ôm Tiểu Mạt, tìm một cái thoải mái chỗ ngồi đem nàng buông xuống. Mọi người cũng là chờ mong đã lâu. Toàn bộ đại sảnh lập tức hắc ám lên, chỉ có trên đài màn sân khấu dần dần tỏa sáng lên. Màn sân khấu thượng dần dần xuất hiện hình ảnh, âm nhạc nhạc đệm hạ, mọi người ngừng thở nhìn về phía điện ảnh, mà những cái đó tham dự các diễn viên cũng là hưng phấn thực, rốt cuộc có thể từ màn ảnh thượng nhìn đến chính mình. Viêm Dương cũng là lần đầu tiên cùng mọi người quan khán. Tiểu Mạt hứng thú lớn hơn nữa, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, lần này truyền phát tin điện ảnh thế nhưng cùng trước kia sở xem qua hai bộ mở đầu trực tiếp không giống nhau. Khi nào có tân điện ảnh, nàng như thế nào không thấy quá, mà Viêm Dương chính hứng thú bừng bừng chuẩn bị xem. Trong bóng đêm, đột nhiên có một cái hắc ảnh từ màn ảnh thượng xuất hiện. Càng ngày càng gần, Viêm Dương sửng sốt, điện ảnh như thế nào chung virus vẫn là xuất hiện bác. Hắn phim editing thời điểm như thế nào không chú ý còn có như vậy một cái tì vết. Liền ở Viêm Dương nghi hoặc gian, cái kia hắc ảnh trong chớp mắt liền tới rồi Viêm Dương phía trước. Rồi sau đó, không cẩn thận, còn đem Viêm Dương cấp chạm vào một chút. Viêm Dương nhíu lại mắt, nghe kia quen thuộc hương vị. Tử Nguyệt, ai biết Viêm Dương này vừa hỏi. Trong bóng đêm hắc ảnh trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh hướng phía sau đi đến, Viêm Dương một trận ủy khuất, làm ngươi tới thời điểm ngươi chơi tính tình, điện ảnh bắt đầu rồi, ngươi lại thừa hắc tới, đem ta đụng phải ngược lại còn có lý, cùng nữ nhân quả thực không thể giảng đạo lý, theo âm nhạc tiết tấu nhanh hơn, điện ảnh đúng là bắt đầu, Viêm Dương thực mau đem rất nhiều không thoải mái vứt chi sau đầu. Thưởng thức chính mình thành tựu mới là đại sự, đặc biệt là xảo Tiểu Mạt. Tiểu Mạt không ngừng cấp Viêm Dương, xì xì, làm hắn đừng nói nhau nhau. Viêm Dương gật gật đầu, cùng mọi người cùng xem xét khởi đại náo thiên cung tới. Theo điện ảnh sao không ngừng đã đến, rộng lớn trường hợp hơn nữa các loại hoàn mỹ phù hợp âm nhạc. Xem mọi người nhiệt huyết sôi trào, đương đến Long Cung. Tôn Ngộ Không mượn kim cô bổng khi, Tiểu Mạt nhìn cái kia nhát như chuột Long Vương, bĩu môi, thật xấu, đường đến như tuyết bị Ngưu Ma Vương hại chết khi, đem Tiểu Mạt cấp khóc rối tinh rối mù, khụt khịt không thôi. Một khúc kết thúc, mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi thế giới. Có một người trực tiếp đứng dậy, đối với người bên cạnh chính là một cái tát. Không vì cái gì, chính là như vậy nhiệt huyết. Đề cử chuyện mình mới làm, cực cự khủng bố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.